Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tại ngôi đền trung tâm, lúc này Seger đang được trưởng lão chữa trị, lúc này anh cũng tỉnh táo hơn rồi. Bên cạnh anh lúc này là Anan, cô đang chăm sóc anh vô cùng ân cần và chu đáo. Không hiểu sao, sau trận chiến bây giờ anh đã là một kiếm khách. Điều này khiến nhiều người bất ngờ, trong đó có cả Seger đang ngồi ăn mì ở đằng kia. Trên người ông cũng quấn không ít băng trắng và chẳng kém Seger là bao, nhưng ông ta vẫn thản nhiên ăn mì đen như không có chuyện gì xảy ra. Còn Thất Ti kiếm thì sao? Sau cuộc chiến nọ biến mất mà không để lại dấu vết gì khiến cho mọi người cuống cuồng một phen. Thậm chí lệnh phong tỏa đảo cũng được ban bố để tìm kiếm Thất Tinh. Nhưng khi Seger tỉnh lại thì đại trưởng lão suyệt nữa thì giết luôn cả anh nếu không bị Anan và Seger ngăn cản. Vì đơn giản khi anh được hỏi về Thất Tinh, anh vô cùng hồn nhiên trước mắt mọi người triệu hồi ra Thất Tinh từ trong cơ thể mình. Mới đầu khi thấy Thất Tinh, đại trưởng lão đã vô cùng hoảng hốt, ông ngay lập tức vận hồn lực tấn công Seger nhưng bị Seger cản lại. Mãi tận khi Seger giải thích về Thất Tinh bị ba quả cầu phong ấn sức mạnh và nhận anh làm chủ thì trưởng lão mới bình tĩnh lại ít nhiều. Khi được Seger hỏi thêm về sức mạnh của Thất Tinh hiện tại, Seger cũng không giấu giếm mà khai hết mọi chuyện mình biết ra. Theo như tôi cảm nhận được thì bây giờ sức mạnh của Thất Tinh 10 phần không còn một. Bây giờ nó bị ba quả cầu phong ấn tạo thành nhiều tầng xích chói buộc sát khí của Thất Tinh. Khi tôi tăng thực lực lên thì phong ấn cung lỏng dần khiến cho việc khống chế nó hiệu quả hơn và phù hợp với tôi. Hiện giờ tôi là một kiếm khách nên hai tầng xích đầu tiên của Thất Tinh đã mở ra và tôi vừa lấy được truyền thừa trong ngôi sao thứ nhất. Nói rồi anh tập trung ý niệm Thất Tinh sang lên và tầng tầng xích đỏ xuất hiện quanh thân kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Trầm ngâm quan sát cảnh tượng này, bỗng đô đốc Seger lên tiếng. Này Seger, người có muốn theo ta vào học tập ở học viện hải quân không? Ở đó ta sẽ dạy ngươi một chút kiếm đạo giúp ngươi tăng lên thực lực để kiểm soát Thất Tinh. Đồng thời ta có thể giúp ngươi thực hiện ước mơ. Nghe thấy lời mời của Seger, Seger ngay lập tức nắm lấy cành ô lui trước mắt mình. Sau vài ngày nghỉ ngơi, anh cùng Anan theo Seger tiến về học viện hải quân nhập học. Anan đỗ trong cuộc kiểm tra tư chất, trở lại Cần Thơ, sau vài ngày hạnh phúc ngắn ngủi thì Quang cũng phải chia tay cô vợ chưa cưới trên danh nghĩa của mình, vì lúc này Mộng Cầm phải trở lại Thánh Địa vì cô là học sinh ưu tú nên được học tập tại Thánh Địa. Trước khi đi, Quang hứa với cô rằng nhất định anh sẽ vượt qua kỳ thi đánh giá 6 tháng sau để gặp lại cô ở Thánh Địa. Chia tay Mộng Cầm, Quang đi chuẩn bị cho học kỳ mới của mình vì chỉ vài ngày sau là bắt đầu khai giảng rồi. Đầu tiên là việc tu luyện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quang đã chính thức học tập Thiên Địa Quyết và hoàn hảo tấn thăng linh võ song sĩ cấp 1. Ở đây có hai hệ tu luyện chính là tu linh và tu khí, mấy cấp độ đầu thường người ta sẽ tu cả hai hệ vì độ khó chưa cao và để tìm xem mình phù hợp với dạng nào hơn. Và tất nhiên có cả đam cả phép thì cũng phũ mà. Nhưng hiếm gặp linh võ song tá trở lên vì càng lên cao càng khó tu luyện nên hầu hết mọi người sẽ tập trung vào chuyên tu. Chấm, từ lúc đột phá kinh nghiệm của hắn lại tiếp tục tăng, nhưng không phải một thanh mà vía đều cho cả hai thanh theo như ý nguyện của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng có thể tập trung hết kinh nghiệm vào một thanh nhưng hắn không thiếu nhất chính là XP. Nguồn XP của hắn lúc này phải nói là cuồn cuộn không dứt. Đầu tiên là Thiên Địa Quyết với tác dụng tự hấp thu kinh khí thiên địa, mỗi phút hắn tần 5 kinh nghiệm. Mặc dù 5 XP không thấm gì so với thanh kinh nghiệm khổng lồ nhưng nếu cứ để cả tháng cũng là không ít. Đã thế nó còn tăng gấp 20 lần, khoảng 100 XP. Khi hắn tu luyện và nó có thể thay đổi tùy vào nồng độ linh khí. Thứ hai là từ thối thể quyền. Thời gian qua tuy tu luyện thối thể quyền không giúp hắn đột phá nhưng thân thể và LV của thối thể quyền tăng cũng không ít. Bây giờ mỗi lần tập thối thể quyền lượng kinh nghiệm hắn thu được đã là gấp 3 lần so với trước. Và cuối cùng là nguồn kinh nghiệm tới từ huyết tu la. Vài ngày trước sau khi hỗ trợ huyết tu la tăng lên cấp úy, hắn đã bỏ lại huyết tu la trong khu rừng để tiếp tục soát quái trên level cho cả hai. Ngoài ra hắn cũng được giao nhiều nhiệm vụ ghé thăm nhiều nhà tam đẳng thế gia cùng một số phú hộ quanh vùng. Bây giờ đạo tặc Hoa Mai vô cùng nổi tiếng trong lòng người dân, bởi lẽ cứ nhà nào ngày cướp của dân thì ban đêm đạo tặc Hoa Mai sẽ mang trà tận tay người đó, không chỉ gấp hai. Điều này khiến người dân vui sướng, còn quan lại đau đầu, còn những nhà quyền thế vô cùng lo lắng và ức chế. Nhiều lần răng bẫy vây quét nhưng chưa một lần nào họ có thể nhìn được chân thân của Hao Mai đạo trích, mà chỉ bắt được vài kẻ tay mơ giả danh mà thôi. Cách chương.